Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 418. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi là người bị hại. Chúng tôi không sai. Quá khứ không có sai. Hiện tại càng không. Giọng nói Tông Ngữ ngưng rõ ràng, vang vọng sau khi cô nói xong. Tất cả mọi người ở hiện trường đều im lặng. Bến tàu yên tĩnh. Chỉ có sóng biển cuồn cuộn vang lên trong bến tàu trống rỗng, mang theo dư vị thật dài trong lời nói của cô. Các phóng viên và paparazzi vây quanh chụp lại cảnh này, phát sóng trực tiếp trên Weibo. Ôi, cô nói đúng. Vì sao người bị xâm hại T-I-N-H-D-U-C là chúng ta mà, có gì mà không dám ngẩng đầu, chúng ta rõ ràng cũng không sai. Tôi thật sự rất tốt đồng tình với những lời của Tống Ngữ Ngưng. Lúc tôi đi học tôi phát triển sớm, luôn bị nam sinh không có ý tốt nhìn chằm chằm, nhưng không dám nói cho giáo viên biết, bởi vì cho dù nói cho giáo viên, thì họ cũng sẽ nói là vì tôi không chịu mặc thêm áo khoác. Tôi thực sự không cảm thấy bức ảnh có vấn đề, mà là người đàn ông đã chụp ảnh mới có vấn đề. Nữ cảnh sát nghe Tống Ngữ Ngưng nói, cũng trầm mặc. Từ nhỏ đến lớn, con gái đã được giáo dục là phải xấu hổ, không được ăn mặc hở hang, phải đứng đắn. Khi những bức ảnh khiếm nhã của cô gái bị lộ ra bên ngoài, đó đều là xấu hổ, không thể chấp nhận được. Nhưng lại không có người cha mẹ nào đã dạy con trai, nhìn chằm chằm vào cô gái một cách tục tĩu là điều không đúng. Đừng mở miệng nói lời khiếm nhã với các cô gái, đó là quấy rối tình đê ục. Càng không nên động tay động chân với các cô gái, đây là tội ác. Các cô gái, từ nhỏ đã được giáo dục phải ngoan ngoãn. Fan của Hứa Triệt đối mặt với ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng của đoàn người Tống Ngữ Ngưng, cuối cùng ai nấy đều áy náy cúi đầu. Trong số bọn họ đều là nữ sinh, có người thậm chí như Tống Ngữ Ngưng nói đã từng bị quấy rối T-I-N-H-D-U-C ở các mức độ khác nhau. Cho nên các cô vô cùng đồng tình với những lời Tống Ngữ Ngưng nói. Thật ra fan cũng không hoàn toàn tin tưởng Hứa Triệt, ít nhiều có một chút hoài nghi. Nhưng mấy năm yêu thích đã che mắt bọn họ, tin tức bất ngờ không kịp đề phòng của máy nghiền dối trá đánh vào tam quan của bọn họ, làm cho bọn họ trong nháy mắt muốn trốn tránh, muốn phủ nhận. Giống như những người yêu nhau nhiều năm tin tưởng nhau, bỗng một ngày lại bị một người phụ nữ lạ mặt nói, bạn trai của bạn ngoại tình. Bất kể là ai, phản ứng đầu tiên là phủ nhận, đặt câu hỏi, chứng minh. Cuối cùng thấy rõ tất cả, chìm đắm tuyệt vọng, kiên quyết từ bỏ. Trong tình cảm, từ bỏ đòi hỏi sự can đảm lớn hơn là kiên trì. Trên bến tàu, biển hiệu của Hứa Triệt lần lần tối xuống. DTVNH tướng người hâm mộ đã chán nản và cuối cùng đã chấp nhận sự thật này. Tất cả những gì họ thích chỉ là Hứa Triệt trong tưởng tượng của họ, là thần tượng hoàn hảo dưới lớp vỏ của ngôi sao giải trí. Không bao giờ là kẻ xấu đe dọa và làm tổn thương cô gái. Phần tình cảm này duy trì đến bây giờ cũng nên chấm dứt. Đám người Hạ Luật Luật thấy fan Hứa Triệt đã không còn nghi ngờ nữa, xoay người lại quay lại xe buýt. Đúng lúc này, điện thoại di động của nữ cảnh sát vang lên, cô nghe thấy giọng nói đầu dây bên kia, trên mặt vốn uất ức bỗng nở nụ cười. Đồng nghiệp của chúng tôi đã đến nhà Hứa Triệt và Ngô Hưng Bang, tìm thấy hình ảnh họ đe dọa các cô. Theo lời khai của hai người họ, đây là hai bản duy nhất và sẽ không có bản sao lưu nào khác. Hai bức ảnh này do một nữ cảnh sát của đội cảnh sát chúng tôi thu thập xong, sau khi phiên tòa phán quyết kết thúc, sẽ tiêu hủy hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thí sinh trong nhóm nữ nghe vậy, kích động không thôi. Một thí sinh nhóm nữ nghẹn ngào, rụt rè nói, cho nên sau này chúng tôi sẽ không bị bọn họ uy hát, y, ế, p nữa, phải không? Nữ cảnh sát nặng nề gật đầu, sẽ không bao giờ nữa, trong nháy mắt dứt lời. Hốc mắt vốn ướt át của các cô gái rốt cuộc không nhịn được nữa, nước mắt như hạt trân châu đứt dây rơi xuống. Các cô ôm chặt lấy nhau, gào khóc, nước mắt thấm ướt vạt áo nhau. Cách chương.